Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 873, Nguyên Thủy Minh tưởng lại xem vũ trụ. 4. Càng, quái, Dương Tranh tại Long Nhãn trên lại lướt qua, cảnh tượng vì đó một biến, trong đó một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn thấy một cái không một sợi vải bóng lưng, tâm thần run lên, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Mới vừa chỗ đó, hẳn là nơi nào đó suối nước nóng, nào đó nữ tử trong suối nước nóng. Đinh, núi này không giống bình thường, đề nghị ký chủ ở đây hình núi, vận dụng nguyên thủy quan ý nghĩ, quan tưởng vũ trụ, hoặc có hiệu quả. Đột nhiên, tà đế hệ thống thanh âm vang lên. Cái này ra hỏa, khôi phục, nguyên thủy quan nghĩ thuật sao? Dương Tranh ánh mắt từ Long Nhãn trên thu hồi, nói nhỏ lấy đi ra đại điện. Bên ngoài tuyết hoàn toàn mờ mịt. Buổi sáng Lý Anh Quỳnh nhất kiếm phá thiên lúc, vẫn là hào quang vạn trường. Xế chiều liền thành tuyết lớn mênh mông. Đầy mắt nhìn lại, đều là tuyết bạch. Đáng tiếc, đây không phải nữ tử da thịt. Cái này là tuyết. Dương Tranh tại trước điện trên đất trống ngồi xếp bằng dưới. Bão Nguyên Quy Nhất bắt đầu dùng nguyên thủy quan nghĩ thuật quan tưởng thiên địa vũ trụ. Quan tưởng thuật một thi triển, hắn nguyên thần thoáng cái thấu thể mà ra, ngút trời mà lên, cơ hồ là thời gian nháy mắt, nguyên thần liền đã tại thiên ở ngoài. Oanh, tư tư, rầm rầm, lần này cùng mấy lần trước bất đồng, hắn nguyên thần mới vừa xuất hiện ở thần binh đại lục thương khung bên ngoài. Đủ loại quỷ dị lực lượng hóa là thực thể, liền giống hắn nguyên thần nghiền ép mà tới. Những cái kia lực lượng là trong vũ trụ lực lượng, hung hiểm vô cùng, một ngày tiếp nhận không được. Nguyên thần không chỉ biết bị tổn thương, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp bị những cái này lực lượng cho nghiền thành hư vô. Hư vô liền là hoàn toàn tử vong, liền binh giải trọng sinh cơ hội đều không có. Hư, Dương Tranh khẽ hư một tiếng, nguyên thần một cái nhắm mắt, kim mang vừa hiện, đồng thời hỗn độn chung lơ lửng tại đỉnh đầu. Lam, hỗn độn chung một vang, những cái kia bắn tới vũ trụ loạn lưu, trong nháy mắt bị đánh tan. Nếu như là tại viễn cổ thời kỳ, lúc thiên địa sơ khai, quan tưởng vũ trụ trên cơ bản không sẽ gặp cái gì phiền toái. Thiên địa sơ khai, sinh linh cực độ hiếm hoi, đều bận rộn tăng trưởng lực lượng, ai sẽ vô duyên vô cớ đi gây sự. Bây giờ thì khác, trong vũ trụ có đủ loại cường tộc, có không ít tà ác gia hỏa thích gây sự. Ta trước đó quan tưởng vũ trụ, chưa từng tao ngộ không gian loạn lưu những thứ đồ này. Lần này mới quan tưởng, liền tao ngộ như vậy nhiều không gian loạn lưu. Phiến này trong tinh hà, có người muốn làm rơi ta à? Dương Tranh ý nghĩ lóe lên, sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo một cái nhắm mắt, bắt đầu đi sâu vào quan tưởng, có hỗn độn chung che tại đỉnh đầu, không cần lo lắng những cái kia không gian loạn lưu công kích. Đến mức ẩn thân chỗ tối những tên kia, tạm thời không cần đi để ý tới, nghĩ phá vỡ hỗn độn chung phòng ngự, bọn họ còn non điểm. Kẻ này, đỉnh đầu chuông là cái bảo bối tốt a. Nghĩ không ra, cái này hoang vu thế giới trong còn có thứ đồ tốt này. Các ngươi, người nào đi đoạt qua tới? Hừ, các ngươi mới vừa cũng không phải không có nhìn đến, dẫn đi qua không gian loạn lưu, thoáng cái liền bị đánh tan. Này chuông đã nhận tiểu tử kia là chủ, mà còn, chẳng lẽ các ngươi quên ngày hôm qua ánh kiếm sao? Này ánh kiếm, liền bảo vệ nói linh cũng vì đó hoảng sợ. Trong các ngươi, có mấy người có thể khiến bảo vệ nói linh hoảng sợ? Cái này hoang vu thế giới, không có đơn giản như vậy. Tính, liền khiến tiểu tử này quan tưởng, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Phong thần đài đem lần nữa mở ra, nếu có thể thành công trèo lên phong thần đài, trở thành một phương thật thần, liền là chân chính bất hủ. Một cái chuông cùng bất hủ thật thần so sánh, tính là cái gì? Đi, tinh hà chỗ tối, mấy cái cường giả hóa thành lưu tinh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bên này, Dương Tranh tầm mắt đang nhanh chóng mở rộng. Ban đầu, hắn tầm mắt chỉ là trước mắt cái này một mảnh. Hiện tại đem một đại tương đương phiến tinh hà bao gồm tại trong mắt. Đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Phảng phất một cái liền có thể quét qua vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí là 100 vạn dặm. Vũ trụ gì sự rộng lớn, cho dù là 100 vạn dặm cũng bất quá là một hơi thở khoảng cách. Tại vũ trụ trong tinh hà, nhiều nhất xem như là một hạt bụi, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không tính. Bất quá, Dương Tranh có thể nhìn thấy phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Này phi tốc di động tầm mắt cũng càng lúc càng nhanh. Oanh, bỗng nhiên, Dương Tranh nguyên thần chấn động. Nguyên lai, là hắn nhìn thấy trong tinh hà những cái kia hành tinh quỹ tích vận hành. Bọn họ, vây quanh một khỏa hành tinh đang vận động. Cửu tinh lượn quanh ngày. Huyền vũ trụ, trong phút chốc, Dương Tranh trong nguyên thần hiện lên ra Chu Thiên Tử võ học bí lục bên trong Chu Thiên Tử diễn luyện hồn thiên bảo giám. Huyền vũ trụ tình cảnh, Chu Thiên Tử thi triển huyền bí, không phải liền là trước mắt cái này cửu tinh lượn quanh ngày quỹ tích sao? Cái này, hẳn là liền là huyền vũ trụ huyền bí. Oanh, đột nhiên, này cửu tinh lượn quanh ngày cảnh tượng ầm vang tan vỡ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Nguyên thần phía trên, hỗn độn trung thương thanh quang mang lóe lên, lúc đầu đã tan vỡ cửu tinh lượn quanh ngày cảnh, lại một lần nữa ngưng tụ. Oanh, ầm mang, giờ khắc này, Dương Tranh phảng phất nghe thấy được hành tinh vận hành thanh âm. Mà trên thực tế, tại hư không trong vũ trụ, căn bản không thể nào nghe thấy được hành tinh vận hành thanh âm. Giờ phút này, này 9 đại hành tinh, phảng phất đều sống lại một loại. Cũng là đồng thời, Dương Tranh nguyên thần không tự chủ được đi theo động lên tới. Ngắn ngủi đếm hơi thở, nguyên thần liền diễn luyện ra một chiêu. Một chiêu này, thình lình liền là Chu Thiên Tử võ học bí lục bên trong huyền vũ trụ chiêu thức. Trước đó, từ U Phi trên tay lấy được Chu Thiên Tử võ học bí lục lúc, hắn không phải là không có đi theo bí lục bên trong hình ảnh diễn luyện qua một chiêu này. Chỉ bất quá đánh ra đến huyền vũ trụ chỉ là bắt chước hình. Căn bản không có thần, không e ngại huyền vũ trụ uy năng. Hiện tại, nguyên thần diễn luyện huyền vũ trụ, không chỉ có hình, còn có thần. Dương Tranh cảm giác, phảng phất bản thân liền có thể điều động cửu tinh lực. Oanh ra tuyệt cường một chiêu. Tinh thần lực, gì sự mạnh mẽ, cái này trong hư không 9 đại hành tinh, bất kỳ một khỏa đều có thể phá hủy thần binh đại lục. Mà bây giờ, là cửu tinh cùng chuyển động, nếu như cửu tinh đồng thời nổ tung, phiến này tinh hà đều muốn bị hủy rơi đi. Lần thứ nhất diễn luyện, lần thứ hai diễn luyện, lần thứ ba diễn luyện, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thiên tai hàng lâm? Tiến nhập trạng thái Dương Tranh cũng không biết. Giờ phút này thần binh đại lục đã lôi mây bao phủ. Thần binh đại lục thiên khung trở nên cực kỳ cuồng bạo, phảng phất là xuất hiện uy hiếp nó lực lượng một loại. Thần binh đại lục bên trên, các phương cao thủ đều nhìn chằm chằm thiên khung, nguyên một đám cau mày. Liền là phản thiên đế cảnh bên trong huyền thiên tà đế. Giờ phút này cũng là nhíu mày. Cỗ này lực lượng, so với năm đó bản tôn triệu hoán thiên thạch vũ trụ lúc lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Hẳn là, bản tôn vẫn là xem nhẹ người tuổi trẻ kia. Huyền thiên tà đế, một tiếng nói nhỏ, hắn bị phong ấn cái này 200 năm bên trong. Cảnh giới võ đạo cũng không phải trì trệ không tiến, ngược lại là lĩnh ngộ rất sâu. Viễn siêu năm đó, hắn có thể cảm ứng được, dẫn phát thiên biến người liền là Dương Tranh, Lúc đầu, tại hắn nhìn đến, Dương Tranh nhiều nhất cùng hắn cùng cấp bậc. Mà bây giờ, Dương Tranh dẫn phát thiên biến lực, vượt qua lúc trước hắn gọi tới thiên thạch vũ trụ lúc thiên biến lực. Dương Tranh, bản tôn càng ngày càng hiếu kỳ, người thân phận chân thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.